Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Tổ Địa Bí Mật. Nguyên bản, Diệp Dương bởi vì còn muốn lên Diệp gia một chuyến, cho nên hắn lúc ấy cũng không có đi tìm Diệp Thần phiền phức. Liền là không muốn triệt để vạch mặt, nhưng hiện tại, Diệp Dương biết được chân tướng sự tình sau đó, hắn cũng có chút hối hận. Sớm biết như thế, hắn liền không cần lưu tình. Cho dù Diệp Thần có hộ thân bảo vật, không cách nào đem hắn chém giết, nhưng có thể đem hắn trọng thương một lần đều tốt a. Chỉ ít, cũng phải đem Diệp gia những cái kia tiên tôn cùng đại đế đánh chết. Đi tới tổ địa sau đó, Diệp Dương mới phát hiện, bọn họ cái này nhất mạch cùng hiện tại Diệp gia cũng đã triệt để vạch mặt. Ở rất nhiều năm trước, Diệp gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, về sau từ tổ địa bên trong đi ra, dần dần trở thành ngang dọc vực ngoại tinh không cự vô bá. Mà Diệp Dương vị trí này nhất mạch, chính là huyết mạch thuần chính nhất nhất mạch, thuộc về Diệp gia tiên tổ trực hệ. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương cái này nhất mạch cường giả xuất hiện lớp lớp. Thủy Trung nắm trong tay Diệp Dương, ngay từ đầu thời điểm, Diệp gia toàn bộ người đều đồng tâm hiệp lực, đem Diệp gia phát dương quang đại. Nhưng theo lấy Diệp gia dần dần cường đại lên, có ít người ý nghĩ liền bắt đầu cải biến, bắt đầu mưu quyền đa lợi. Về sau, Diệp gia liền phân làm mấy cái phe phái. Nhưng trưởng khống Diệp gia một mực đều là Diệp Dương vị trí này nhất mạch. Chỉ là, về sau, Diệp Dương vị trí này nhất mạch dần dần suy thoái. Cho dù mỗi một thời đại cũng có một chút kiệt xuất nhân tài xuất hiện, nhưng bởi vì cái này nhất mạch số lượng thật sự là không nhiều. Cùng Diệp gia cái khác phe phái khai chi tán Diệp không giống, Diệp Dương vị trí này nhất mạch nhân số là càng ngày càng ít. Cuối cùng, ở nơi này nhất mạch lão tổ tự dưng mất tích sau đó, cái khác phe phái liền liên hợp làm khó dễ, nhất cử đem Diệp Dương vị trí này nhất mạch phá hủy. Trận chiến kia, Diệp Dương vị trí này nhất mạch cường giả cơ hồ bị tận diệt. Thánh Vương lão tổ toàn bộ chết trận. Cho dù là đại thánh cũng chết trận rất nhiều. Còn thừa không có mấy. Cuối cùng, chỉ còn lại một chút già nua yếu ớt. Bị khu trừ đến tổ địa. Rất rõ ràng, đối phương mặc dù là ở cố kỵ cái kia tự dưng mất tích lão tổ, nhưng bọn họ cũng không hy vọng Diệp Dương cái này nhất mạch lần thứ hai quật khởi. Khu trừ đến tổ địa bên trong, cái này nhất mạch triệt để diệt vong chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa, thời gian sẽ không quá lâu. Diệp Dương, ngươi chính là chúng ta cái này nhất mạch tất cả hy vọng. Ta hy vọng ngươi có thể ẩn nhẫn lại, đến lúc đó diệt đi bọn họ, đoạt lại Diệp gia. Diệp gia mấy cái lão thánh nhân một mặt vẻ ước ao nhìn xem Diệp Dương. Bọn họ cũng đã đại khái biết rõ Diệp Dương sự tình. Nguyên một đám đều tại sợ hãi thán phục Diệp Dương thực lực đồng thời, nhưng lại sinh lòng hy vọng. Bọn họ những người này cũng đã phế đi, nhục thân, tâm linh các loại đều thiên sang bách khổng, thực lực đang giảm xuống. Cho dù rời đi tổ địa, sợ là cũng không cách nào khôi phục đến đỉnh phong. Huống hồ bọn họ những người này là tuyệt đối không cách nào rời đi tổ địa. Một khi rời đi, liền sẽ gặp được Diệp gia ở đây phụ cận giám thị cường giả vô tình gạt bỏ. Lấy bọn họ hiện tại thực lực, có thể nào là đối thủ? Diệp Dương, ngươi tranh thủ thời gian rời đi tổ địa. Có bao nhiêu xa liền cách bao xa? Nếu có thể, ngươi tìm về ngươi phụ thân. Chúng ta cái này nhất mạch có thể hay không kéo dài xuống dưới, còn phải xem hai người các ngươi. Một đám lão thánh nhân bất đắc dĩ, nhưng lại tràn đầy hy vọng nói ra. Diệp Dương tức khắc trầm mặc. Hiện tại tình thế xác thực 10 phần nghiêm trọng. Chỉ là, hắn cũng không nguyện ý liền như vậy rời đi. Bởi vì, một khi hắn cứ như vậy rời đi mà nói, chính hắn đều không biết lần tiếp theo sẽ tại lúc nào mới có thể trở lại tổ địa. Đến lúc đó, khi hắn lần nữa trở lại tổ địa thời điểm, tổ địa bên trong thân nhân còn tồn tại sao? Những cái này có thể đều là hắn thân nhân a. Hắn là tuyệt đối không cách nào cứ như vậy rời đi. mà trơ mắt nhìn xem một đám thân nhân cứ như vậy chết mất. Hắn nhất định phải cải biến cái này hiện trạng. Hắn không muốn nhường những cái này thân nhân đều chết. Hơn nữa, hắn có thể hay không đoạt lại Diệp gia, cũng cần những cái này thân nhân trợ giúp. Đi qua mấy ngày ở chung, Diệp Dương đều cảm thấy những cái này thân nhân đối bản thân nhiệt tình cùng chân thành. Quả thật, bọn họ ngay từ đầu thời điểm, đối bản thân kêu đánh kêu giết. Nhưng đó là bọn họ coi là mình là Diệp gia phái tới gian tế. Nhưng, làm bọn họ xác định Diệp Dương thân phận sau đó, cả đám đều 10 phần nhiệt tình. Dù sao, năm đó, Diệp Hạo ở bọn hắn cả đám bên trong danh tiếng là tương đối tốt. Cùng quan hệ bọn hắn càng là rất tốt. Nguyên bản, bọn họ coi là Diệp Hạo cũng đã bị Diệp gia giết chết. Cũng căn bản không nghĩ tới Diệp Hạo thế mà còn có hậu nhân. Bởi vậy, làm biết rõ Diệp Dương thân phận sau đó, bọn họ liền đem Diệp Dương coi là bản thân nhi tử đồng dạng đối đãi. Thậm chí, cả đám đều tranh nhau sợ sau đem Diệp gia thần thông cùng công pháp cho truyền thụ cho Diệp Dương. Nếu không phải về sau phát hiện Diệp Dương chiến lực thực sự nghịch thiên, kinh nghiệm chiến đấu mảy may không ở bọn họ phía dưới, bọn họ sợ là cũng sẽ tranh nhau sợ sau đi chỉ đạo Diệp Dương tu luyện. Bất quá, cho dù như thế, mấy ngày nay, Diệp Dương cũng cùng bọn họ không ngừng luận bàn, trao đổi lẫn nhau. Mấy ngày xuống tới, hắn thực lực lại tăng trưởng thêm không ít. Tộc lão, các ngươi tại sao không cách nào chống cự tử khí xâm nhập? Diệp Dương hỏi thăm, hắn phát hiện, toàn bộ tổ địa bên trong, ngoại trừ hắn bên ngoài, những người khác mặc dù đều đang kiệt lực ngăn cản tử khí xâm lấn, nhưng là căn bản không cách nào làm được giọt nước không lọt. Ít nhiều đều sẽ có chút tử khí xâm nhập thể nội. Đám người khẽ lắc đầu, trên mặt đều là vẻ bất đắc dĩ. Tổ địa bên trong không có bất luận cái gì thiên địa linh khí cung cấp cho chúng ta hấp thu, mà chúng ta trên người tất cả bảo vật đều tại năm đó bị tước đoạt. Loại tình huống này, chúng ta căn bản không có dư thừa lực lượng ngăn cản tử khí. Hơn nữa, một khi chúng ta thánh lực cho tiêu hao hoàn tất, chúng ta cũng sẽ bị tử khí toàn diện xâm lấn. Chết oan chết uổng. Diệp Dương nhíu mày, bộ dạng này xuống dưới, bọn họ cái này nhất mạch thân nhân liền sẽ chết rồi không còn chút nào. Như vậy đi, ta nơi này còn có số lớn thánh thạch cùng với những cái khác thiên tài địa bảo. Tạm thời ứng phó nhu cầu bức thiết. Diệp Dương nói xong, đem được từ độc hạt tinh không cường đạo bảo khố đại bộ phận bảo vật đều từ tử phủ bên trong cầm đi. Ra, chồng chất như núi. Hắn chỉ là lưu lại một phần nhỏ khẩn cấp thôi. Nhiều như vậy thánh thạch, khi thấy đống kia tích như núi nguyên thạch, thiên tài địa bảo, một đám lão thánh nhân cùng đều sợ ngây người. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phản ứng lại. Diệp Dương, những cái này đồ vật ngươi thu trở về, những cái này đồ vật cũng là ngươi tiếp tục. Huống hồ, ngươi cho chúng ta cũng không cách nào duy trì bao lâu thời gian. Một cái tộc lão trầm giọng nói ra, vô cùng kiên định, ta tử phủ bên trong còn rất nhiều. Hơn nữa, những cái này đồ vật, đối ta tới nói, tác dụng cũng không lớn. Nếu như ta muốn, rất dễ dàng liền chiếm được. Diệp Dương cười cười, chỉ là, rất nhiều các tộc lão nhưng thủy chung không tiếp nhận. Nhưng ở Diệp Dương thuyết phục phía dưới, cuối cùng vẫn là nhận một nửa. Tổ địa vị trí tinh thần 10 phần to lớn, mặc dù âm u đầy tử khí, nhưng cũng có thể từ những cái kia tường đổ vách siêu nhìn lên đến năm đó phồn hoa. Tinh thần, mặc dù thọ nguyên dài dằng dặc, nhưng cuối cùng cũng sẽ đi đến sinh mệnh cuối cùng. Chúng ta thánh nhân cũng vậy, cho dù là thánh vương lão tổ, chỉ cần không có chứng đạo tiên nhân, liền vẫn như cũ sẽ có già đi một ngày. Diệp Dương bên người. Một cái thanh niên bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, hắn tuổi trẻ cùng Diệp Dương không sai biệt lắm, nhưng nói chuyện lại là tràn đầy tang thương, tựa hồ đã trải qua rất nhiều một dạng, rất nhiều cảm thán. Hắn tên là Diệp Phàm, thiên tư còn tính là không sai, nơi này chính là Diệp gia đất phát tài, nhưng ta cũng không có nhìn ra nơi này cùng với những cái khác tinh thần có cái gì đặc thù địa phương. Diệp Dương nhịn không được dò hỏi. Căn cứ Diệp gia thuyết pháp, Diệp gia nguyên bản chỉ là một cái cực kỳ phổ thông tiểu gia tộc, mảy may không đáng chú ý. Nhưng về sau, không biết làm sao, đột nhiên liền cường đại lên. Sau đó cấp tốc quật khởi, trở thành về sau vô tận tinh không quái vật khổng lồ. Trong truyền thuyết, tổ địa bên trong ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Lúc trước, chúng ta Diệp gia tiên tổ liền là nhìn thấu bí mật kia, mới cuối cùng quật khởi. Về sau, tiên tổ càng là truyền lời xuống tới, nói hắn kỳ thật cũng không có hoàn toàn hiểu thấu đáo cái kia toàn bộ bí mật. Chỉ là tìm hiểu cực ít một bộ phận. Hắn còn nói, nếu như người nào có thể hoàn toàn tìm hiểu bí mật kia, liền có thể cho chúng ta Diệp gia lại một lần đằng phi, đi đến cao hơn độ cao. Thanh niên nói ra, cao hơn độ cao, cái kia chẳng phải là chứng đạo tiên nhân. Diệp Dương kinh ngạc phản hỏi, thanh niên, cũng chính là Diệp Phàm gật gật đầu. Tiên tổ thật là nói như vậy, nếu như có thể hiểu thấu đáo nơi này bí mật, xác thực có thể chứng đạo tiên nhân. Chỉ là đáng tiếc là, vô số năm đến nay, chúng ta Diệp gia vô số đại năng đều thủy chung không cách nào phát hiện cái kia đại bí mật. Chớ nói chi là hiểu thấu đáo bí mật. Bởi vậy, đến đằng sau, cũng đã không ai tin tưởng. Cuối cùng, tổ địa cơ hồ liền bị vứt bỏ. Thậm chí, có một đoạn thời gian, thế lực khác tu sĩ cũng từng tiến vào tổ địa, muốn hiểu thấu đáo cái kia cái gọi là bí mật. Chỉ là, lại không thu hoạch được gì. Cho tới đến hiện tại, căn bản là không có người nguyện ý tiến vào tổ địa. Bởi vì không ai cảm thấy cái này sắp đi đến cuối cùng tổ địa, sẽ thật có cái gì đại bí mật. Thậm chí có người cho rằng, tiên tổ sở dĩ nói như vậy, có lẽ liền là cố ý tiết lộ ra ngoài. Trên thực tế cũng không có cái gì đại bí mật, có đúng không? Diệp Dương lại không phải cho rằng như vậy. Diệp gia có thể từ một cái không đáng chú ý tiểu gia tộc lớn lên thành vô tận tinh không cự vô bá. Nếu như không phải Diệp gia tiên tổ chiếm được cái gì đại kỳ ngộ mà nói, đó là không có khả năng. Hắn suy đoán, Diệp gia tiên tổ nói có thể là thật. Chỉ là, hậu nhân không cách nào phát hiện cái kia đại bí mật mà thôi. Nếu tiên tổ đã từng nói qua, nếu là hiểu thấu đáo này bí mật, liền có thể cho đỉnh phong Diệp gia đi đến cao hơn độ cao. Cái kia, nếu như Diệp Dương phát hiện cái này đại bí mật mà nói, tuyệt đối có thể cho bọn họ cái này nhất mạch miễn ở diệt vong hạ tràng. Thậm chí còn có thể đột phi dâng mạnh, đi đến cao hơn độ cao. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, tiếp tục tại tổ địa đi lang thang. Chỉ là, hắn vòng quanh tổ địa đi 3 vòng, lại thủy chung không có bất luận cái gì phát hiện. Cuối cùng, hắn lại tìm được mấy cái tộc lão, cùng nhau nghiên cứu thảo luận cái này đại bí mật, nhưng vẫn như cũ không có cái gì thu hoạch. Bất quá, hắn lại là từ tộc lão trong khi nói chuyện chiếm được dẫn dắt. Có tộc trưởng trong lúc vô tình đã nói một câu, nói tổ địa đã từng mai táng qua một cái tiên nhân. Nơi này nhưng thật ra là một cái tiên nhân mộ địa. Đương nhiên, rất nhanh cái này tộc lão liền lắc đầu hủy bỏ. Dù sao, đây chỉ là một cái truyền thuyết, không được thật sự. Nhưng, Diệp Dương lại là thật tin. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://truyuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.